Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển điềm nhiên đáp, nếu anh còn chần chừ, nhỡ đâu mẹ anh bị liệt luôn, lúc đó chính anh sẽ phải hầu hạ bà, lo dọn dẹp phân nước tiểu đấy. Câu nói của cô khiến anh cả Lục sững người, cuối cùng đành để cô xem bệnh cho mẹ. Lâm Uyển bắt mạch, nhanh chóng xác định nguyên nhân, nhờ hệ thống luyện tập mô phỏng và kinh nghiệm bắt mạch thực tế. Trình độ y thuật của cô đã tiến bộ vượt bậc, cô không chỉ cảm nhận được mạch tượng, mà còn nắm rõ những đê, a, o động nhỏ. Biểu hiện của bệnh tình, mạch của bà cụ cho thấy bà ấy đang giận dữ đến uất ức. Lâm Uyển bình tĩnh nhận xét, cô không châm cứu vào yếu huyệt để tránh rủi ro, mà dùng lực mạnh kích thích huyệt nhân trung. Cơ thể bà Lục khẽ run, dấu hiệu cho thấy bà đã tỉnh nhưng cố tình không mở mắt. Sau khi thu hồi kim châm, Lâm Uyển tuyên bố bà cụ không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là giận quá mức thôi. Cô liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói thêm, muốn trị bệnh tức giận, ngoài uống thuốc còn phải thay đổi tính tình. Nhưng tính cách của bà cụ thế này, luôn áp đặt cả gia đình, không chịu nhận chút thiệt thòi nào. Liệu bà ấy có chịu tự khắc chế không? Nếu không thay đổi, chuyện này sẽ chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn thôi. Thực ra, cú ngã vừa rồi khiến bà Lục thực sự bất tỉnh trong thoáng chốc. Nhưng khi tỉnh lại, bà lập tức quyết định lợi dụng tình huống này, giả vờ bất tỉnh lâu hơn để gây khó dễ. Bà toan chờ ông Lục về để làm lớn chuyện, ép cả nhà quất sang trách mắng Lâm Uyển. Trong khi anh cả Lục vừa khóc vừa oán giận, ông Lục và Lục Bảo Nhi cũng kịp trở về. Ông Lục bước nhanh vào phòng, lo lắng hỏi, sao rồi, mẹ con bị nặng lắm không? Anh cả Lục vội vàng kể lể, cha, mẹ con bị tức đến mức ngất xỉu, bây giờ vẫn chưa tỉnh hẳn, thật đáng thương. Ông Lục liếc nhìn vợ, nhận ra bà đang giả vờ, không hề biết trước đó bà đã thực sự ngất. Ông chỉ bình thản hỏi nguyên nhân. Anh cả Lục lập tức chỉ trích Lục Chính Đình và Lâm Uyển vì chuyện tiền bạc dùng để xây nhà cho gia đình bên ngoài. Anh hai Lục thì không dám mở lời, chỉ cúi đầu, cảm thấy hối hận vì mình đã khiến mẹ tức giận. Ông Lục cau mày, ánh mắt nghiêm khắc lướt qua từng người con trai và con dâu. Không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt. Lục Chính Đình vẫn giữ dáng vẻ bình thản, như thể không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Về phần Lâm Uyển, cô không thèm giấu sự khinh bỉ đối với màn giả vờ bất tỉnh của mẹ chồng. Anh hai Lục thì co rúm ở một góc, không dám đối diện với ai. Sau khi nhìn một lượt, ông Lục cũng đành bất lực, chẳng biết phải làm sao. Cách chương.